bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, chương 80 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 17, giết chóc, kêu rên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi, Tường Vi nổi tại trời cao. Vô số tinh tế lân phấn từ hắn cánh thượng sái lạc. Lạc hướng nhân loại quân đội, rừng ở bọn họ làn ra, thượng bỏng cháy ra một cái lại một cái động lớn, Tường Vi đôi mắt nhìn chăm chú vào Trang Nhiễu. Trang Nhiễu đích xác không hổ với chủng tộc kế hắn lúc sau đệ nhất chiến thần. Ở mặt khác chủng tộc cùng nhân loại quân đội rằng co khi hắn đã đem đối diện phòng tuyến xé mở vết. Nứt Trang Nhiễu không có mù quáng về phía trước. Mặt khác trùng cái tác gấp không chờ nổi đi phía trước vọt vào đột phá khẩu. Phía sau ầm ầm nổ tung màu đen huyết thương, những cái đó vọt vào nhân loại trong quân đội trùng tộc. Bị nổ thành mảnh nhỏ, chỗ hổng lại bị phía sau nhân loại bổ thượng cho nên nhân loại tiến công nghi. Thức là cái này sao? Trang Nhiễu chú ý tới những nhân loại này không giống bình thường. Bọn họ làn ra thượng những cái đó vặn vẹo màu đen cố lấy có thể cho bọn họ mang đến rất lớn lực. Lượng phía trên Tường Vi tất nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không có kêu đình. Trang Nhiễu liền sẽ không lui, nhân loại đương nhiên nhận thức chiết vị này trùng tộc chiến thần. Lập tức điều chỉnh binh lực, càng nhiều nhân loại chiều Trang Nhiễu phương hướng vây lại đây, nhưng thực mau. Vây quanh Trang Nhiễu nhân loại liền đã chịu Tường Vi đặc thù chiếu cố, nhân loại quân đội phía sau. Người xuyên Việt chậm rãi giơ lên trong tay súng lục còn chưa đủ ổn thỏa, trung gian khoảng cách. Quá xa, không thể bảo đảm tinh chuẩn, viên đạn chỉ có một viên. Lúc này liền yêu cầu cùng nhân loại hợp tác chủng tộc phát lực, chúng ta minh hữu lập tức ra tay. Một bên nhân loại quan quân nói, bọn họ muốn Tường Vi chết. Chủng tộc cũng có người làm Tường Vi chết, hai phương hợp tác. Thậm chí liền trận này thảm thiết chiến tranh cũng bất quá là vì dẫn quân nhập Ung Tiết hạ nhị lấy. Tường Vi khôn khéo không nên đáp ứng nhận mệnh, hắn thế lực hoàn toàn có thể trực tiếp cự tuyệt hoàng đế nhâm mệnh, nhưng hắn tiếp nhận rồi, này lệnh. Trùng vương cùng nó hợp tác giả nhóm lòng mang bất an, nhưng vô luận như thế nào? Có thể hay không sát đều phải động thủ mới biết được. Một muội chờ đợi nói mới là không thu hoạch được gì, Tường Vi cánh vỗ. Huyền phù ở trung tập quân đội trên không, phía dưới trùng đàn trung. Đột nhiên, một con bối sinh cánh trùng bay lên, từ sau lưng nhào hướng hắn, sắc bén chi trước cao cao giơ lên, nhắm ngay Tường Vi một đôi cánh, Tường Vi cũng không quay đầu lại. Cánh giơ lên, điểm điểm lân phiến quang hạ lóe lóa mắt quang huy. Sái về phía sau phương trùng tộc lập tức né tránh. Nhưng khổng lồ thân thể vẫn không thể tránh khỏi dính thượng những cái đó tinh tế lân phấn. Nháy mắt bị kịch độc ăn mòn không còn, hắn một đôi lạnh băng đôi mắt cách không nhìn về phía nhân. Loại trận địa, người xuyên Việt cả người đông lại giống nhau. Hắn có cảm giác, vừa mới, Tường Vi tựa hồ là đang xem hắn, nhưng đối phương không nên biết hắn tồn tại, thực mau. Càng nhiều trùng tộc, mười mấy chỉ trùng bay lên không nhào hướng Tường Vi kia liền linh hồn cũng muốn đông lại làm cho. Người ta sợ hãi ánh mắt rốt cuộc rời đi, mặt đất. Với thất tọa chấn phía sau, hắn nhìn về phía cùng mười mấy chỉ trùng chiến đấu Tường Vi. Đối mặt thể tích là hắn rất nhiều lần trùng, hắn vẫn cứ thành thạo, cánh sắc bén bên cạnh có thể dễ dàng cắt đứt trùng cái giáp sắc đi. Đem Trang Nhiễu giết chết, với thật thu hồi ánh mắt, hắn bên người trùng cái hối nhập trong quân đội. Chấp hành mệnh lệnh đi, đây là trùng vương xếp vào ở trong quân đội trùng. Hiệp trợ với thật hoàn thành lần này ám sát, soát Trang Nhiễu hướng một bên né tránh khai. Đại địa bị một bên trùng cái chi trước cắt ra, cái màu lam đồng tử một mảnh lạnh lẽo. Trang Nhiễu trực tiếp giết chết kia chỉ đột nhiên đánh lén chính mình trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Tường Vi cũng bị tập kích lúc này, càng nhiều trùng tộc dũng lại đây bắt đầu công kích hắn, nhân loại binh lính tựa hồ cũng đã nhận ra. Cái gì, sôi nổi đem hỏa lực tập trung nhắm ngay Trang Nhiễu, một nhân loại đi tới. Đối quan quân thì thầm một trận, quan quân gật đầu. Nhìn về phía người xuyên Việt chúng ta có lẽ có thể đổi cái phương án, lúc này Tường Vi rất dễ. Giang liền giải quyết những cái đó đánh bất ngờ trùng cày, viên đạn đánh trúng đối phương xác suất vô. Hạn rơi chậm lại với Linh, vốn dĩ liền không tính toán trông cậy vào những cái đó trùng tộc. Bọn họ chỉ là khởi đến kiềm chế tác dụng. Hảo phương tiện người xuyên Việt sử dụng súng lục nhắm chuẩn, chân chính sát chiêu là kia viên. Đạn kết quả những cái đó trùng tộc hoàn toàn không được việc. Như vậy nhiều trùng vây không được Tường Vi 3 giây, ngươi trực tiếp nhắm chuẩn kia chỉ trùng cái. Nhân loại quan quân thình lình chỉ hướng Trang Nhiễu, hắn là Tường Vi đại công tình nhân, các. Ngươi ở độc nhất cái trùng tộc trùng được đối chính mình tình nhân có bao nhiêu tình nghĩa. Người xuyên Việt phải bị bọn họ không đáng tin cậy não động chấn kinh rồi. Cầu huyết kịch thiếu đoạn không nhất định có thể sử dụng đến hiện thực. Dựa cảm tình đánh bại một cái cáo già xảo quyệt địch nhân, các ngươi đang nằm mơ, quan quân nói thẳng. Đáng tin cậy tình báo, nếu không phải cây súng này chỉ có thể người xuyên Việt một người dùng. Hắn đã sớm đoạt lấy thương chính mình sử dụng, nơi nào còn cùng hắn ma kỷ, người xuyên Việt cắn răng. Liều mạng, hắn thay đổi nhắm chuẩn Tường Vi thương, nhắm ngay Trang Nhiễu, không trung. Tường Vi sắc mặt biến đổi, trực tiếp hơi hơi thu nạp cánh từ không trung nhào hướng Trang Nhiễu, cánh cắt không khí. Phát ra chói tai tiếng rít, tốc độ mau đến cực hạn, giây lát tức đến, Tường Vi ôm lấy Trang Nhiễu. Sau lưng cánh đột nhiên biến đại, đem Trang Nhiễu bao vây ở bên trong. Tại đây đồng thời, kia viên màu đen viên đạn đánh trúng cánh, cũng thật sâu khảm vào cánh kinh lạc chung. Màu đen mặc giống nhau ô nhiễm ở trên đó vựng khai, Tường Vi ôm biến trở về nhân cách hóa hình Trang. Nhiễu bay lên tới, cánh thượng vô số thật nhỏ lân phấn tinh trần giống nhau sái lạc. Phi dương này phiến chiến trường khắp nơi đều là nhân loại phương. Thật lớn pháo đài từ căn cứ trung dâng lên, nhắm chuẩn không trung Tường Vi. Cường đại năng lượng dao động ở pháo khẩu ngưng tụ, mà Tường Vi cánh bởi vì những cái đó không ngừng khuếch tán, nét mực dần dần cứng đờ trì độn. Căn bản không kịp né tránh oanh, quang mang chói mắt hỗn kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh qua. Đi cái gì đều không có, trùng tộc phương bị nổ tung một cái chỗ hồng. Nơi đó Tường Vi tính cả Trang Nhiễu biến mất không thấy, đã chết. Người xuyên Việt có điểm không xác định, hắn trong đầu hệ thống cấp ra nhắc nhở âm cuối cùng. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, người xuyên Việt tay chân lạnh băng. Như vậy khả năng, vì nhiệm vụ này hắn tích phân cơ bản đổi xong rồi. Khen thưởng đương nhiên cũng là thực khả quan, cư nhiên là thất bại. Kia đồ vật rõ ràng đánh trúng hắn cánh. Ta thấy, hắn cùng hệ thống cãi cọ, hệ thống không có cấp ra đáp lại, lúc này. Một bóng hình từ sau lưng tới gần, tay dựa vào hắn cổ sau, nhẹ nhàng một mạt, trực tiếp cắt đứt hắn thần kinh, là Tô Hòa, hỗn loạn chung. Hắn thân hình lại lặng yên giấu đi, chờ đến nhân loại quan quân phục hồi tinh thần lại. Thấy chỉ có một khối thi thể, hắn sắc mặt đột biến. Không có người này bọn họ căn bản vô pháp khống chế những cái đó đen nhánh quỷ dị sinh vật. Màu xám tinh cầu. Ban ngày rơi xuống một viên sao băng, ầm ầm rơi xuống đất bên ngoài quân đội cùng trùng tộc ở đánh giặc. Không chừng rơi xuống cái gì thứ tốt, đi xem, phục cổ cũ nát tửu quán, một cái để dâu nam nhân nói. Hắn mang theo đỉnh đầu vài thập niên trước lưu hành kiểu dáng mũ. Dâu đánh thành rất nhiều cựu bánh quai trèo hình dùng một ít hồng nhạt nơ con bướm chát khởi. Là hắn nữ nhi kiệt tác trên người hắn cõng đế quốc đã đào thải bọc giáp hộp. Dùng hai căn dây lưng cố định, hắn đối diện là cái người trẻ tuổi. Mồm to ăn thịt nướng tư thái thực thô lỗ, nhưng anh tuấn bộ dạng giảm bớt thô lỗ ăn tương cho người ta thị giác không khỏe, không đi. Rất nguy hiểm mơ siêu, người trẻ tuổi ăn uống thả cửa một hồi. Ngồi thẳng thân thể, nếu rơi xuống chính là chỉ sâu đâu. Hắn nửa nói giỡn dường như nói, trung niên nam nhân khóe mắt co giật đó là chuột xám địa bàn. Không đi cũng thế, này liền đúng rồi sao, người trẻ tuổi cười ha ha đại thúc. Tới một vại bia thêm băng, tửu quán thể trạng cường tráng lão bản loảng xoảng mà dọn ra một thùng. bia, cười lạnh trước đêm chướng kết đi, người thanh niên này là nơi này mới tới nhặt mót giả. Lai lịch trầm mê, nghe chính hắn nói là đế tinh quý tộc tiểu thư muốn cùng hắn tư bôn. Đối phương phụ thân muốn giết hắn, hắn bỏ chạy vong đến nơi đây. Nơi này, này phiến tinh vực đều là nhân loại đế quốc màu đen mảnh đất. Các loại không thể gặp quang quang giao dịch ở chỗ này tiến hành, ở chỗ này. Thương nhân, nhà khoa học, cao cấp ăn trộm, nhặt mót giả tạo thành toàn bộ đám người. Bọn họ phần lớn là phạm vào pháp vì thế chạy trốn tới nơi này. Tuy rằng đào thoát lao ngục tai ương nhưng ở chỗ này chưa chắc so ngốc tại trong nhà lao càng thoải. Máy, mỗi ngày nơi này đều có vô số người thi thể ở âm u trong một góc bị xà chuột gặm cắn. Bọn họ hoặc chết vào băng phái sống mái với nhau, ngoài ý muốn bị lan đến, bị giết người cuồng tùy tay giết chết. Chết vào một ít kẻ điên thực nghiệm đài, các có cái hình thù kỳ quái cách chết, nơi này dơ bẩn lại. Tội ác, người thanh niên này tựa hồ ở chỗ này thích ứng tốt đẹp. Nhanh chóng cùng người địa phương hòa hợp nhất thể. Thay nhặt mót trang bị hắn mỗi lần ra tay đều có thể vớt đến thứ tốt. Đối nguy hiểm đáng sợ trực giác khiến cho hắn mỗi một lần đều lẩn tránh nguy hiểm ơ siêu hắn vừa mới. Nói đánh mất này gian tử quán rất nhiều người đi nơi đó vớt một bút ý niệm mơ siêu đư lại tắc đều là. Tin tưởng vững chắc kỳ ngộ cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp mạo hiểm ra chuột xám là. Trên tinh cầu này một cái nhặt mót giả băng phái, bọn họ lãnh địa ở nhặt mót ngoài thành, hôm nay. Một viên bề ngoài quỷ dị thiên thạch rơi xuống bọn họ địa bàn thượng, toàn thân đen nhánh. Giống như kén hình, loại này thiên thạch mặt trên có lẽ sẽ có kim loại hiếm. Có lẽ đựng rất lớn khối nguồn năng lượng thạch, có lẽ có không biết virus phóng xạ tựa như một cái thần bí cái dương. Không mở ra, người vĩnh viễn không biết bên trong có cái gì kinh hỉ, nhưng không đợi chuột xám nhóm nghĩ đến. Như thế nào xử lý này viên thiên thạch kia viên đen nhánh thiên thạch cư nhiên chính mình động. Lên, thật dài xúc thi từ màu đen thiên thạch mặt ngoài dò ra. Tia chớp đánh úp về phía người chung quanh, chuột xám nhóm lập tức ý thức được không đúng. Điên cuồng chạy trốn, chạy ở phía sau trực tiếp bị xúc thi quấn lấy, hóa thành một bãi hắc thủy. Những người khác vừa thấy càng là dùng ra ăn nãi kính nhi ở chạy thiên thạch mặt ngoài một trận. Nhẹ nhàng run rẩy, cánh giống nhau chậm rãi mở ra. Không đúng. Đó chính là một đôi cánh, một đôi to rộng cánh mở ra, lộ ra bên trong người, màu đen tóc dài, trong lòng ngực thật cẩn thận ôm một cái đầu bạc nam nhân, người nọ ngẩng đầu. Lộ ra một trương lệnh người đánh mất ngôn ngữ mặt, suy sụp lại tà ác, mỹ gần như ma mị, cháy đen lân phấn từ cánh thượng bay xuống. Những cái đó ra bên ngoài chạy người liền giống như lâm vào cảnh trong mơ. Bước chân hỗn độn. Càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng ngã quỵ trên mặt đất, tường vi sau lưng cánh hoàn toàn hồ rớt. Bị cực nóng năng lượng trực tiếp trưng khô, mặt trên màu đen sinh vật còn ngoan cường mà triển lãm làm tính. Muốn thông qua cánh ký sinh đến tường vi trong cơ thể, trang nhiễu giật mình, làm sao vậy? Phía trước tường vi đột nhiên xông tới ôm lấy hắn, sau đó chính là một tiếng vang lớn. Đại não mãnh liệt choáng váng lúc sau chính là như bây giờ, hắn duỗi tay muốn đi sờ tường vi. Bối, ngươi bị thương. Hắn thanh âm có chút run, tường vi che khuất hắn đôi mắt không có. Loại trình độ này còn thương không đến ta, hắn giơ tay. Thong thả mà xé xuống sau lưng cánh, trừng khô cánh hợp với tươi sống thần kinh cùng một đoạn xương cốt cùng thịt cùng bị xé mở tường vi. Biểu tình vững vàng, mày đều không có nhăn một chút, sao? Hết chương.